Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 182, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vườn hoa buông thả, tha thứ là chìa khóa phá vỡ rào cản không gian để đi đến bất kỳ không gian nào. Chữ viết của Tần Trụ vô cùng đẹp đẽ, ngay ngắn, giống như tính cách của chính ngài, tỉ mỉ từng ly từng tí. Mục Tư Thần khẽ cười, chỉ cảm thấy chân thực chi đồng, dường như nhìn rõ hơn ngày thường, thậm chí xuất hiện vài sợi dây, trực tiếp giúp cậu định vị vị trí của những xác chết, tiện lợi hơn rất nhiều so với trước. Cậu nhờ bạch tuộc nhỏ giúp đỡ, chuyển những xác chết này lại gần nhau, dọn dẹp một khoảng đất trống. Toàn bộ khu vườn giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn. Từ biển hoa violet lãng mạn xinh đẹp biến thành hiện trường phim kinh dị đầy xác chết. Cậu có nghĩ là tôi bị dở người không? Mục Tư Thần tự giễu nói với bạch tuộc nhỏ. So với khung cảnh đẹp đẽ lúc nãy, tôi lại thích hình ảnh hiện tại hơn. Thế giới này vốn đã đầy rẫy cảnh hoang tàn, nhưng lại cố tình tạo ra một khung cảnh thái bình thịnh trị. Mục Tư Thần cảm thấy rất khó chịu. Cậu có thể hiểu được hành động của những quái vật cấp thần. Đối với người thường mà nói, nếu không thể ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới, thì chi bằng tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Ít nhất cũng có thể chết trong giấc mộng đẹp. Nhưng đối với Mục Tư Thần mà nói, cậu thích sống tỉnh táo hơn. Rõ ràng là nơi hấp thụ linh hồn của con người. Rõ ràng là một nghĩa địa. Thì đừng dùng những bông hoa đẹp để che giấu cái chết dưới lớp bùn đất. Bạch tuộc nhỏ không biết an ủi Mục Tư Thần, nhưng vì Mục Tư Thần không thích hoa giả, nên nó cũng không thích. Vì vậy, nó cáu kỉnh vung xúc tu thành lốc xoáy. Sáu xúc tu bay loạn xạ, hất tung tất cả hoa violet dưới chân Mục Tư Thần. Cũng không đến mức ghét như vậy đâu. Mục Tư Thần dở khóc dở cười nói. Bạch tuộc nhỏ nghiêng đầu nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần thì xoa xoa xúc tu của nó nói. Có vẻ như anh là người ghét ác như thù. Trong mắt không thể dung thứ một hạt cát. Khó trách sau khi rơi vào điên cuồng lại lựa chọn tự lưu đày bản thân. Bởi vì ngay cả cái ác của chính mình ngài cũng không thể dung thứ. Mục Tư Thần nhìn về phía đống xác chết, lại tìm thấy một xác chết của Trì Liên trong đó. Cậu dán giấy dán bản ngã cho Trì Liên. Trì Liên mở mắt nói, là do tôi không tốt, là tôi hại vân vân, là tôi kéo chân mọi người lại. Tôi căn bản không giúp được gì, tôi là một kẻ vô dụng. Có vẻ đây là tự trách của Trì Liên vô tình dung túng mà ra sau khi Dương Vân Vân tí hon bị thương. Sau khi nhận được giấy dán bản ngã, Trì Liên tự trách, giống như Trì Liên tham ăn, đều tiến về một hướng, lại bị một rào chắn vô hình chặn lại. Mục Tư Thần tạm thời không quan tâm đến Trì Liên tự trách, mà lật ra xác chết của Đan Kỳ, dán giấy dán bản ngã cho anh ta. Đan Kỳ mở miệng nói, tôi thật sự đã làm ra chuyện này, tôi thật sự đã đánh cắp vũ khí của Mục Tư Thần, phá hủy lĩnh vực của trường học. Tôi hại đội trưởng Lâm, hại chị Kỳ, hại người dân trong lĩnh vực. Tôi thật sự đáng chết. Cũng là tự trách. Đan Kỳ tự trách, giống như Trì Liên tự trách, đều tiến về một hướng, cũng bị rào chắn vô hình ngăn cản, dậm chân tại chỗ. Mục Tư Thần như thường lệ không để ý đến anh ta, mà lại lật tìm trong đống xác chết một Đan Kỳ khác. Điều này chứng minh Đan Kỳ giống như Trì Liên, lại rơi vào sự phóng túng của dục vọng thứ hai. Mục Tư Thần như thường lệ cũng dán giấy dán bản ngã lên xác chết thứ hai. Đan Kỳ này mở mắt, sắc mặt âm trầm nói, tôi nghe thấy tiếng của Trì Liên, hóa ra bọn họ đã đến đây để tìm tôi. Tôi không dám đối mặt với họ. Tôi muốn giết những thân cận của Khởi Nguyên, lấy công chuộc tội. Nói xong, năng lượng của giấy dán bản ngã tiêu hao hết. Xác chết của Đan Kỳ nhắm mắt lại, không giống như Đan Kỳ tự trách, cố gắng trở về cơ thể. Lời nói này khiến Mục Tư Thần giật mình. Hiện tại họ đã kết thù với những thân cận của thị trấn Khởi Nguyên. Mục Tư Thần không lo lắng về những thân cận của Khởi Nguyên. Cậu lo lắng cho Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm. Mục Tư Thần cũng đã tiêu diệt những thân cận của thị trấn Đồng Chi và thị trấn Mộng Điệp. Cậu sẽ không bị ảnh hưởng tâm trí vì điều này. Bởi vì lúc đó, cậu tỉnh táo và lý trí. Cậu biết mình đang làm gì, cũng biết mình phải làm. Thân cận Trọng Đồng và thân cận Vũ Mục đã không còn là con người, mà là tồn tại cấp quái vật. Mục Tư Thần vì bản thân và đồng đội, cũng vì giải cứu cư dân thị trấn Đồng Chi, đã tiêu diệt hai con quái vật này. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí của cậu. Nhưng trạng thái của Đan Kỳ lúc này không bình thường. Việc anh ta muốn đối phó với thân cận của Khởi Nguyên không phải xuất phát từ ý thức chủ quan, mà là để thoát khỏi nỗi đau tự trách, đã sử dụng một cách thức khác để giải tỏa cơn giận. Vườn hoa buông thả đã phóng đại dục vọng giết chóc của Đan Kỳ. Nếu để mặc nó, để Đan Kỳ làm tổn thương người vô tội, hoặc bị những thân cận mạnh của Khởi Nguyên làm tổn thương, đối với Đan Kỳ đều là đòn giáng chí mạng. Cái trước sẽ khiến Đan Kỳ hoàn toàn rơi vào vòng xoáy giết chóc, cuối cùng bị ô nhiễm, hoặc trở thành tín đồ của Khởi Nguyên, hoặc rơi vào điên loạn mà chết. Cái sau thì sẽ lấy mạng Đan Kỳ ngay lập tức. Ánh mắt của Mục Tư Thần lại rơi vào hai xác chết, phản ứng hoàn toàn khác nhau của Đan Kỳ. Cái tự trách muốn trở về cơ thể, cái tràn đầy sát khí thì không muốn trở về. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là Đan Kỳ thoát khỏi cảm giác tự trách, lại rơi vào vòng xoáy giết chóc. Đan Kỳ giết chóc còn tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Anh ta đã nghe được cuộc đối thoại giữa Trì Liên và Dương Vân Vân tí hon. Nói cách khác, khi anh ta rơi vào vòng xoáy tự trách, Trì Liên cũng đang tự trách. Không gian của hai người đã hòa hợp ở một mức độ nhất định, nên mới có thể nghe được lời nói của Trì Liên. Và chính vì lời nói của Trì Liên, Đan Kỳ mới thoát khỏi cảm giác tự trách và rơi vào vòng xoáy giết chóc. Mục Tư Thần nhớ lại, trước khi Trì Liên tham ăn, trở về cơ thể Trì Liên, Trì Liên nói rằng cô ấy cũng đang đối thoại với Dương Vân Vân. Cậu lập tức cầm lấy máy bộ đàm hỏi, Trì Liên, cô lặp lại một lần nữa cuộc đối thoại trước đó giữa cô và Dương Vân Vân. Chính là lúc tham ăn trở về trong người cô, giọng Trì Liên truyền đến từ máy bộ đàm, cũng không nói gì cả, chỉ là tôi đang xin lỗi Vân Vân. Vân Vân an ủi tôi, bảo tôi rằng đây là lỗi của vườn hoa buông thả, không phải lỗi của tôi. Cô ấy tha thứ cho tôi cũng tha thứ cho bản thân mình. Chính là điều này, Mục Tư Thần chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra được điểm mấu chốt trong đó. Tất cả những xác chết mà cậu gặp phải, cơ bản là hai từ lặp đi lặp lại, trách cứ và tha thứ. Nhưng về bản chất, hai từ này thực chất là hai mặt của cùng một loại cảm xúc. Đó là không thể tha thứ và tha thứ. Lúc Trì Liên tham ăn mở được lối đi, Mục Tư Thần lúc đó đang nói với Bạch Tuộc Nhỏ, tha thứ cho tôi đi mà. Có câu nói đó, Bạch Tuộc Nhỏ đương nhiên sẽ chọn tha thứ cho cậu. Nảy sinh cảm xúc tha thứ, đồng thời Trì Liên cũng tha thứ cho bản thân đã tham ăn trong một không gian khác. Chính vì cảm xúc của hai không gian giống nhau, Trì Liên tham ăn mới trở về cơ thể của chính mình. Tất nhiên, nếu lúc đó Mục Tư Thần buông thả sự thèm ăn của mình, rào chắn không gian cũng có thể mở ra. Nhưng trong vườn hoa buông thả, tha thứ hoàn toàn khác biệt với những cảm xúc khác. Mục Tư Thần nhớ lại tâm trạng của mình khi sa vào lười biếng. Lúc đó cậu liên tục dung túng bản thân, rõ ràng biết có rất nhiều việc nhưng vẫn để bản thân lười biếng. Cảm xúc cốt lõi là gì? Rốt cuộc là cảm xúc nào đã phóng đại sự lười biếng của anh ta? Là, tha thứ, cậu vừa bước vào vườn hoa buông thả đã muốn ngồi xuống. Muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt lại, cậu cũng đã thực sự làm như vậy. Bởi vì cậu biết, cậu quá mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không ai trách cậu. Cậu đã, tha thứ, cho bản thân lười biếng đó. Tiếp đó, cậu lại một lần nữa, tha thứ, cho sự lười biếng của mình. Sự lười biếng cuối cùng cũng được. Tha thứ, không ngừng nghỉ, hoàn toàn buông thả, và ngược lại, chiếm giữ và kiểm soát suy nghĩ của Mục Tư Thần. Trì Liên cũng vậy, những người muốn kiểm soát vóc dáng, mỗi lần ăn nhiều đều sẽ sinh ra áp lực tâm lý. Áp lực này sẽ khiến họ giảm lượng thức ăn trong bữa ăn tiếp theo để cân bằng lượng calo đã hấp thụ quá mức trong bữa ăn trước. Tuy nhiên, Trì Liên lại, tha thứ, cho bản thân vì thức ăn mình ăn vào là giả, cho rằng mình có thể tiếp tục ăn nhiều hơn một chút. Tha thứ, không ngừng nghỉ, cuối cùng không thể kiểm soát được. Đã ăn hết lượng bánh quy nén đủ cho 10 ngày. Điều thú vị là, tại sao Trì Liên tham ăn lại có động lực quay trở lại cơ thể? Bởi vì Trì Liên không thể tha thứ cho bản thân đã tham ăn. Trì Liên tham ăn, không nhận được năng lượng cảm xúc tha thứ từ cô ấy, nên mới không thể kiểm soát được mà muốn được tha thứ, muốn quay trở lại cơ thể. Đan Kỳ tự trách cũng vậy, Đan Kỳ không hề tha thứ cho bản thân đang tự trách và rơi vào tâm trạng bi quan. Ngược lại, anh ta tìm được sự giải thoát trong ham muốn giết chóc. Tha thứ cho bản thân đã lựa chọn cách thức cực đoan. Vì vậy, Đan Kỳ tự trách muốn quay trở lại cơ thể của Đan Kỳ để được tha thứ. Còn Đan Kỳ giết chóc lại không hề có hứng thú quay về bản thể, bởi vì nó đã được tha thứ rồi. Những xác chết còn lại không muốn quay về bản thể, đương nhiên là bởi vì chúng đã nhận được đủ tha thứ, có thể yên tâm mà ở lại vườn hoa buông thả dưới mặt đất, trong sức mạnh nảy sinh để thỏa sức giải phóng dục vọng của mình và dùng dục vọng đó làm chất dinh dưỡng cho hoa, cung cấp đủ năng lượng để mê hoặc người dân. Còn về việc tại sao xác chết của Mục Tư Thần lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, là bởi vì ngay từ đầu Mục Tư Thần đã tha thứ cho bản thân đã sa vào lười biếng. Cậu biết mình không vì thế mà trì hoãn bất kỳ việc gì, không vì thế mà làm tổn thương bất kỳ ai, nên Mục Tư Thần lười biếng đã được thu hồi ngay khi chưa tách khỏi bản thể và không được ban cho sự sống cho xác chết đó. Mục Tư Thần cho rằng tha thứ không phải là một cảm xúc xấu. Con người sống trên đời vốn dĩ nên học cách tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác. Đừng để bản thân bị mắc kẹt tại chỗ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Cũng đừng để bản thân bị dày vò bởi lỗi lầm của người khác. Cũng giống như sự kiềm chế của trường học trừng phạt, sức chịu đựng và tha thứ vốn là những cảm xúc tốt đẹp, là một phẩm chất cao quý, nhưng bất kỳ điều gì cũng nên có mức độ phù hợp. Quá mức sẽ phản tác dụng, kiềm chế quá mức sẽ trở thành ức chế và nô dịch. Tha thứ quá mức sẽ trở thành dung túng và mất kiểm soát. Đối mặt với sự bắt nạt phi lý không nên kiềm chế. Đối mặt với sự dung túng bản thân quá mức cũng không nên tha thứ. Trì Liên có thể tha thứ cho bản thân mình tham ăn nhất thời, nhưng không thể tha thứ cho chính mình khi ăn nhiều đến mức đó. Và khi Trì Liên vì Trì Liên tham ăn mà làm cho Dương Vân Vân bị thương, lúc này cho dù bản thân cô tha thứ cho mình, Trì Liên tham ăn cũng không thể trở về trong cơ thể cô. Bởi vì lúc này chủ thể tha thứ không còn là Trì Liên nữa, mà là Dương Vân Vân. Chỉ có Dương Vân Vân mới có quyền tha thứ cho Trì Liên. Và chính sự tha thứ của cô ấy đã mở ra con đường dẫn đến hai không gian. Trong vườn hoa buông thả. Tha thứ là chìa khóa để phá vỡ rào cản không gian, đi đến bất kỳ không gian nào. Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc, nói vào máy bộ đàm. Hạ Phi, trước đây tôi mượn ông 20 vạn giá trị năng lượng, khiến ông suýt nữa kiệt sức mà chết. Thật ngại quá, ông có thể tha thứ cho tôi không? Giọng Hạ Phi truyền đến từ máy bộ đàm. Có gì phải ngại đâu. Cho tôi một lần rút 20 lần liền cho sướng tay. Tôi còn cảm ơn ông còn không kịp ấy. Làm sao có thể trách ông? Tha thứ rồi, tha thứ rồi. Lời Hạ Phi vừa dứt, một con đường liền xuất hiện trước mặt Mục Tư Thần. Cuối con đường là một khu vườn xanh mướt. Vườn hoa của Hạ Phi trồng đầy những cây cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn. Còn Hạ Phi thì đang cầm một nắm cỏ bốn lá, rút từng cây một, miệng không ngừng lẩm bẩm. Rút, có phải 5 lá không? Không phải 5 lá, rút tiếp cây khác, rút rút rút, cả 10 lần rút này đều là cỏ bốn lá. Không có 5 lá nào. Không sao, rút thêm 10 lần nữa. Rút, Mục Tư Thần, Hạ Phi mất đi sự bảo vệ của năng lượng mặt đất. Lại bắt đầu cuộc hành trình gacha của mình. Lời tác giả, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng. Một vở kịch nhỏ liên quan đến chương trước. Cảm hứng đến từ bình luận của độc giả ở chương trước. Mắt to, ngày nào cũng vì tình yêu của người khác mà vào sinh ra tử. Tan xương nát thịt, dùng mạng sống để truyền tải thông điệp tình yêu cho hai người này. Tần Trụ, trong đám thuộc tính bầu trời chỉ có cậu là còn vừa mắt một chút. Mục Tư Thần, dù sao cũng là người có mày rậm mắt to. Nhìn là biết là một quái vật cấp thần chính trực. Mắt to, cảm ơn hai ông còn biết khen tôi một câu. Cách chương.